Trở về lúc bắt đầu. Chương 14 giờ 14, chương 8, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế Vân Mộng Liên Hoa ổ, giang chừng, hỏi ngươi chuyện này, ta có phải hay không thật sự thực vô tâm không tim không phổi, là cái đại móng heo. Cảm giác thực có lỗi với một người. Biểu tình cô đơn kia của Lam Trạm vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, làm hắn đứng ngồi không yên. Ngươi làm sao vậy, gặp chuyện gì, chỉ bắt được nửa câu đầu, lời nói giang chừng thần kỳ mà nhìn hắn một cái, vẻ mặt bộ dáng trời xanh có mắt. Ngươi rốt cuộc biết mình là cái tai họa, đi đi đi ta nghiêm túc, Ngụy Anh cho hắn một quyền, làm hắn nghiêm túc, biết mình vô tâm không tim không phổi liền đối hắn tốt một chút a từ từ, ngươi đối ai đặc biệt vô tâm, đại móng heo lại là sao lại thế này. Ngươi lại đi gieo tai họa cho ai, lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại nửa câu nói sau, giang chừng vẻ mặt cảnh giác. Vội truy vấn nói, mau nói cho ta biết ngươi có lỗi với ai vậy? Không trêu chọc ra cái đại họa gì chứ? Ngụy Vô Tiện uy, ngươi có nghe ta nói chuyện không a? Ngụy Vô Tiện. Đối với hắn tốt một chút ân, phải đối với hắn tốt một chút, không đúng, phải càng tốt mới được. Hoàn toàn bỏ qua lời giang chừng, Ngụy Anh lo nghĩ phần mình. Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện không vậy? Ngụy Vô Tiện. Hôm nay giang chừng cũng là vì đại sư huynh không đàng hoàng của mình cảm thấy tâm thực mệt. Cô Tô Vân thâm bất chi xứ. Huynh trưởng, như thế nào mới có thể sẽ không khó hiểu phong tình? Nghe được vấn đề của đệ đệ, nụ cười của Lam Hy Thần như tắm mình trong gió xuân kia dần dần cứng đờ ở trên mặt qua một hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy hỏi. Vong Cơ, là có ai nói ngươi khó hiểu phong tình sao? Vong Cơ tốt như vậy, ai nói? Hắn căm giận hỏi, ta chỉ là vừa hỏi như vậy, huynh trưởng rốt cuộc là như thế nào biết có người nói ta? Chấm, không có gì, ân ta chỉ là nghe được không sai, chỉ là nghe được mà thôi. Lam Trạm chỉ cảm thấy huynh trưởng hoài nghi mà đánh giá chính mình một chút lại một chút, khôi phục lại giọng điệu nói. Không có chuyện gì đâu, từng câu từng chữ, rõ ràng vô cùng, vì thế Lam Hy Thần quyết định bỏ qua vấn đề này. Suy tư một hồi, Lam Hy Thần bất đắc dĩ nói. Vong Cơ cái này, ta cũng không biết, nếu hỏi hắn cầm kỳ thi họa tu luyện gì đó, hắn còn có thể giải đáp một chút, nhưng chuyện phong tình này, hắn là thật bất lực. Nhìn biểu tình đệ đệ rõ ràng ảm đạm xuống, hắn không khỏi mở miệng nói. Vong Cơ, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ tìm được phương pháp. Vì thế vài ngày sau, về chuyện Trạch Vu Quân có người trong lòng, đang tìm phương thức tốt nhất cầu ái nhân, tin tức như sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng truyền ra, làm vô số nữ tu đỏ mắt xé khăn. Cách chương.